Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh lại làm cho cô bi thương, anh luôn làm cho cô khổ sở, tim của anh bỗng thắt chặt lại. Xin lỗi Hải Sắc, nhưng xin em hãy tin tưởng anh. Anh tiếp cận em cùng với việc anh muốn trả thù ba em là hai việc khác nhau. Anh là có ý gì? Những lời anh nói trước kia với em đều là sự thật. Anh tiếp cận em, khiến em trở thành bà mối để giới thiệu người phụ nữ khác cho anh. Tất cả chỉ vì để em có thể nhìn thấy anh. Anh chỉ muốn em có thể yêu anh thêm một lần nữa. Anh khàn giọng cất lời giải thích. Thật vậy ư? Đúng vậy. Vậy còn chuyện ba em thì sao? Là có người đã đem chứng cứ phạm tội của bọn họ giao cho anh, muốn thông qua sự quen biết của anh mà đến được cơ quan điều tra. Người đó là ai? Người đó... Vệ Tường bỗng nhiên cắn răng, tự hỏi mình có nên nói ra hay không. Nếu Ân Viên Á tự nói sẽ giải thích với cô thì anh không nên nói nhiều. Anh không thể nói. Vì sao lại không thể? Anh xoay đi. Bởi vì người đó là Viên Á, có đúng không? Anh cả kinh ngạc nhìn nhìn về phía Ân Hải Sắc, sau đó trên môi phấn hồng vẽ nên một nụ cười khiến anh choáng váng. Thực ra Viên Á đã nói hết với em rồi. Em chỉ là muốn nghe chị anh chính miệng nói với em. Cậu ấy nói chứng cứ là cậu ấy đã đưa cho anh. Điều kiện trao đổi là anh giúp cậu ấy giữ vững tập đoàn Hoàng Kim. Cô dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng thở dài. Em hiện tại mới biết được nguyên nhân cậu ấy cần trợ giúp về tài chính, không chỉ để bảo vệ chức vụ tổng giám đốc đơn giản như vậy. Nụ cười vừa thất, chỉ còn lại là sự phiền muộn không thể nói. Tay chân của anh có một chút luống cuống mà chăm chú nhìn cô. Em không tức giận sao? Em đương nhiên là tức giận rồi. Em còn đang mắng Viên Á rồi. Cậu ấy không nên giấu em việc này. Tuy rằng em biết ba và chú em làm việc sai trái, nhưng em không nghĩ đến Viên Á lại thực sự tuyệt tình như vậy. Cậu ấy nói cho em có thể hiểu cho cậu ấy. Anh thở lên tiếng. Cậu ta nói với anh như vậy sao? Cô nhướng mày. Đôi môi anh đào nhẹ nhàng hiện lên một chút đùa cợt. Xem ra cậu ta nghĩ cậu ta có thể hiểu rõ em sao? Giọng nói của cô không nghe ra một chút phẫn nộ nào, trái lại có vài phần bất đắc dĩ khiến cho Vệ Tương ngạc nhiên. Em thật sự là không trách cậu ấy sao? Trách cậu ta thì được cái gì chứ? Em hiểu rất rõ vì sao Viên Á lại muốn làm như vậy. Cậu ấy cũng là vị bất đắc dĩ. Huống chi việc này cũng là báo ứng của ba và chú em. Ân Hải Sắc cất tiếng cười khổ. Là vậy sao? Ngoại trừ một chút tức giận, một chút lo lắng, cô ấy hoàn toàn không có một chút trách móc Viên Á. Thật sự Viên Á là hiểu cô rất rõ đi. Vệ Tường thoáng kinh ngạc. Vì sao Ân Viên Á lại có thể hiểu cô như vậy? Vì sao người đáng ra thân thiết với cô nhất là anh lại không thể nào hiểu được cô? Cô cảm nhận được tâm tư bất ổn của anh. Cô vươn tay ra chỉ động nắm lấy bàn tay anh. Anh là đến tìm em trở về sao? Anh nhìn đôi bàn tay đan nhau một cách thân mật vào lúc đó, sau đó mới gật đầu. Vậy thì chúng mình đi thôi. Em cũng nên quay về Nguyệt Quế nhìn một cái. Cô thực sự là muốn đi cùng anh ư? Anh không thể tin được mà chỉ trừng mắt nhìn cô. Làm sao vậy chứ? Sắc mặt của anh không tốt lắm, anh khó chịu sao? Cô kinh ngạc nhìn anh chần chừ. Không phải, anh là không sao cả. Anh vội vàng đưa mắt nhìn qua chỗ khác, trốn tránh đi ánh mắt quan tâm của cô, thì nhưng vừa vặn lại nhìn thấy một gương mặt đang nhìn anh một cách cười mỉa mai. Là Ân Thế Học. Ông ta đứng trên ban công tầng 2, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt xấu xa. Ngực của Vệ Tường lần thứ hai đóng băng lại. Vẫn là trốn không thoát. Nếu anh không nói, Ân Thế Hạo cũng sẽ nói cho cô ấy biết. Sớm muộn gì cô ấy cũng biết được cái bí mật quá khứ kia. Em nghĩ là muốn chính anh nói với em. Thế nhưng chính anh là nên mở miệng như thế nào? Làm thế nào anh mới có đủ dũng khí để mà mở miệng đây? Nếu nói ra thì cô sẽ hận anh. Nếu không nói thì cô sẽ không tha thứ cho anh. Rốt cuộc là anh nên làm thế nào mới đúng? Vệ Tường à, anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Anh không sao. Anh nói dối. Cô lo lắng nhíu mày lại. Giọng điệu lên án của cô làm tâm trí của anh nổi lên bão táp. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không chịu thẳng thắn nói rõ tâm tình với em sao? Tại sao anh lại muốn lừa gạt em như vậy? Vì sao phải lừa gạt cô chứ? Bởi vì một khi cô biết được, cô sẽ bỏ anh mà đi. Mà anh lại không có cách nào đối diện với cái thế giới mình lần thứ hai trở thành một hoang mạc cô tịch được. Vệ Tường đau đớn ngước mắt nhìn cô, chăm chú nhìn người con gái mà anh yêu tha thiết, cũng là người anh sợ mất đi nhất. Anh cùng với cô, giống như hai ngôi sao ở trên trời, dường như rất gần, thế nhưng khoảng cách lại đến mấy vạn năm ánh sáng. Cũng không phải là anh có một chút tiền, một chút thành công sẽ làm cho anh gần Hải Sắc thêm một chút. Ân Viên Á nói không sai, Khoảng cách của anh và cô không phải là ở bối cảnh mà lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net